Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 945, chương 946, không nhìn thấy chăm chỉ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, buổi chiều gần 4 giờ, vẫn còn ở Frankfurt Lâm Kiệt, nhận được An Vĩ Trạch điện tới, A Kiệt. Trên nét bôi đen chê ngươi chủ sử sau màn người, chính là La Vạn Thông con dâu Thái Nhạn Hà. Nàng đã bị tòa án quân sự mang đi chuyện. Ngươi đã biết chứ? Lâm Kiệt nói thẳng. An lúc thúc, chuyện này ta còn thật không biết. Ta chỉ biết là, chánh phủ có liên quan ngành muốn động thủ, giúp ta quét sạch một chút phiền toái chuyện. An Vĩ Trạch trong điện thoại ồ một tiếng, nói... Có liên quan ngành lần đả kích này lực độ thật lớn. Tin tức ta lấy được là, không chỉ có Thái Nhạn Hà bị bắt đi, những cái kia ở chỗ này chuyện trong quạt gió thổi lửa nổi danh truyền thông số. Không chỉ có bị phong cấm tiêu số, người vậy bởi vì tung tin vịt xanh sự, có thường hư tin tức giả cùng tội, bị ngành công an bắt. Lâm Kiệt hài lòng nói, cái này hư tin tức giả. Tà thuyết mê hoặc người khác cái gì, thật sự là cần quản một chút. An lúc thúc, cái này người giật dây thế nào lại là Thái Nhạn Hà? Nàng không phải là La Gia đẩy ra dê thế tội chứ? Hẳn không phải là thay tội nam. Thái gia thế lực cũng không nhỏ, muốn cho Thái Nhạn Hà làm dê thế tội, La Gia hẳn không có như vậy bản lãnh, cũng không dám làm như vậy. An Vĩ Trạch trong điện thoại dừng lại một chút, tiếp tục nói, A Kiệt, sáng nay, Thái Nhạn Hà phụ thân, cũng chính là chính đạt dược nghiệp đồng sự trưởng Thái Tiến Cường cỡ ta gặp mặt một lần. Hy vọng chuyện này có thể thầm lén hòa giải. Lâm Kiệt nha liền một chút, giọng mang châm chọc hỏi, bắt được người, vừa mới nghĩ hòa giải. An lúc thúc. Cái tên kia đề ra xảy ra điều gì hòa giải điều kiện? Có thành ý không? An Vĩ Trạch ha ha cười nói. Thành ý vẫn phải có. Ta phỏng đoán hắn cũng là bị dọa. Chẳng ai nghĩ tới. Đây là xuất thủ lại là quân đội. Bởi vì ngươi bác sĩ thân phận. Rất nhiều người luôn là theo bản năng quên. Ngươi còn có một cái thân phận. Chính là quân đội đại tá đây. Vị này Thái Đồng Sự Trưởng nói lên cụ thể hòa giải điều kiện là: một là giải trừ cùng Thiên Đức Y học Kỹ thuật Sở nghiên cứu hợp tác hạng mục; hai là ở lớn nhiều người truyền thông lên công khai nhận sai và nói xin lỗi; tiêu trừ ảnh hưởng; ba là bồi thường 20 triệu danh dự tổn thất; một điều cuối cùng là Bệnh viện An Lâm ở tương lai trong vòng 5 năm cần chính đạt dược nghiệp tập đoàn thuốc men Nhất Luật dựa theo những thứ khác bệnh viện giá mua vào 70% kết toán. Lâm Kiệt cười một tiếng, nói, mấy cái này điều kiện, coi như là có thành ý. An lúc thúc, La Gia bên kia có động tĩnh gì không? An Vĩ Trạch cười nói, bọn họ bên kia, một mực, ở giả chết chó, không có động tác gì. Phỏng đoán bọn họ cũng biết. Mình ra mặt hiệu quả có thể sẽ hỏng bét hơn. Liền tùy Thái Nhạn Hà nhà mẹ bỏ ra mặt. Lâm Kiệt dò hỏi. An lúc thúc. Chuyện này xử lý. Ngươi có cái gì ý kiến? Trong điện thoại di động truyền ra An Vĩ Trạch giọng chậm rãi thanh âm. Chuyện này à. Chính đạt dược nghiệp là trong nước y dược xí nghiệp dẫn đầu một trong. Ở y dược giới y học có rộng rãi sức ảnh hưởng. Từ làm ăn góc độ mà nói, nếu như không thể một gậy đánh chết, đối phương lại là cúi đầu nhận sai, một bộ nhận đánh nhận phạt thái độ, tốt nhất là không nên làm thành không chết không thôi đối nghịch quan hệ. Dĩ nhiên, hôm nay ngươi cũng coi là cây lớn rễ sâu, bối cảnh thâm hậu, không sợ người bất kỳ, cầm cái này làm giết gà dọa khỉ chuyện tới xử lý. Cũng là không hẳn là không thể. Được, nói theo chưa nói giống nhau. Lâm Kiệt xoa xoa ấn đường. Suy nghĩ một chút. Nói, An lúc thúc. Chúng ta sẽ ngồi tối nay máy bay hồi Tân Hải. Đại khái chiều mai 2 giờ là có thể đến Tân Hải. Chuyện này, chờ ta trở về sau đó mới nói đi. À, ngươi đây là muốn trước thời hạn một ngày trở về à? Vậy ta nói cho Khả Hinh một tiếng, để cho nàng ngày mai đi phi trường đón ngươi. A Kiệt, có một lời, ta không biết có nên nói hay không. Nghe được câu này, Lâm Kiệt chính là lông mày nhướn lên, cười nói, An Húc Thúc, ngươi so ta kinh nhiều kiến thức rộng, ngươi cho rằng làm nói liền làm nói, không làm nói cũng không làm nói. Lâm Kiệt lời này, hiển nhiên nghẹt An Vĩ Trạch một chút, trầm mặc một chút, trong điện thoại di động liền truyền tới hắn cười tiếng mắng. Ngươi tên tiểu tử thúi, vậy học biết dùng lời trận ngươi. A Kiệt, ta mãnh liệt đề nghị ngươi, sau này thì ở nhà đợi, không phải vạn bất đắc dĩ liền đừng đi xa. Ta lo lắng ngươi lần kế đi ra ngoài, sẽ đưa tới thế giới đại chiến đây. Ai, Khả Hinh tới, ngươi và nàng nói mấy câu đi. Mấy tiếng huyên náo tạp âm sau đó, An Khả Hinh thanh âm từ trong điện thoại di động truyền tới. A Kiệt, Thái Nhạn Hà chuyện kia, ngươi có quyết định không? Còn không có, chờ ta ngày mai trở lại Tân Hải rồi hãy nói. Ta còn cần liên lạc một chút quân đội, thám thính một chút bọn họ ý tưởng và thái độ. Đừng vạn nhất ta bên này dự định hòa giải, nhưng phát hiện tự thân đối với chuyện này không có nửa điểm ảnh hưởng. Nha, ngày mai sẽ có thể trở về. Là mấy giờ chuyến bay à? An Khả Hinh kinh ngạc vui mừng hô. Tối nay 7 giờ từ Frankfurt lên đường. Lâm Kiệt đơn giản cầm máy bay tư nhân. Còn có người bệnh nhân kia tình huống nói một chút. Hỏi, Niếp Niếp tình huống như thế nào? Niếp Niếp biểu hiện so chúng ta tưởng tượng phải chấn định hơn. Cái kết quả này, chúng ta mỗi một người cũng dự liệu được. Nàng cũng là sớm có chuẩn bị tâm lý đi. Lại nói cho ngươi một chuyện. Vậy gian trường học quốc tế Bắc Vĩ bị hủy bỏ làm học tư cách. Niếp Niếp ban đầu chủ nhiệm lớp. Còn có mấy vị lão sư. Vị kia hiệu trưởng các người hủy bỏ giáo viên tư cách. Suốt đời cấm chỉ xử lý giáo dục công tác, còn có mấy vị phụ trách giáo dục đốc tra chính phủ nhân viên làm việc, vậy bị không cùng trình độ trừng phạt. Lâm Kiệt thở dài một cái, nói, hy vọng cả nước các nơi lấy này là kiêng đi, đối với các loại trường học khi dễ hiện tượng lại nữa nhân nhượng. Ở trạng vạng tối 5 giờ 10 điểm, Lâm Kiệt, Trình Tinh Quang, Khương Hảo, Lôi Quân, Bàng Nhạc Sơn, Ngụy Hải Nguyên 6 người ngồi lên Morris kỹ nghệ tập đoàn phái tới tiếp bọn họ Mercedes-Benz xe đò. Rời đi Frankfurt Trung Quốc lãnh sự quán, đi sân bay, đi tới Frankfurt sân bay. Bọn họ ở một người tóc vàng nữ tiếp viên hàng không tiếp đón hạ. Dựa theo bình thường chương trình làm xuất cảnh thủ tục, qua kiểm tra an ninh, sau đó thông qua một cái đặc thù lối đi. Tiến vào bãi đậu máy bay, thông qua cầu thang bên sườn tàu leo lên một chiếc nhìn thật lớn Airbus máy bay. Chỉ là vừa tiến vào máy bay chở hành khách, Lâm Kiệt cũng cảm giác được không cùng, giống như tiến vào nhà phòng khách. Nơi này không gian đó là tương đối trống trải, hơn nữa còn là một loại mắc tiền bằng da đồ gỗ nội thất. Nhìn là tương đối thoải mái, hoan nghênh đi tới tàu Morris. Nói lời này là một vị mặt mũi gầy gò cô gái tóc đỏ. Trên mặt nàng mặc dù có một ít nhàn nhạt tàn nhang, nhưng cũng thuộc về dung mạo đoan trang, rất là dễ nhìn một loại kia. Hắn ăn mặc nhàn nhã thư thích, cùng bên trong khoang máy bay xếp hàng nghênh tiếp mấy vị ăn mặc đồng phục kiểu trai gái. Có rõ rệt không cùng, Lâm Kiệt đánh giá nàng. Phát hiện người này tuy sắc mặt hơi quá tái nhợt liền chút, nhưng là trạng thái tinh thần cũng không tệ. Elena nữ sĩ, cô gái tóc đỏ gật đầu một cái, nhẹ giọng nói, ta là Elena, bác sĩ Lâm, còn có các vị bác sĩ, cũng mời ngồi. Nàng lại rất có lòng dùng tiếng Anh giới thiệu, nơi này là phòng khách, trên máy bay còn có một gian phòng họp, một gian phòng giải trí. Một gian nhà ăn, còn có 4 phòng mang theo độc lập vệ tắm phòng ngủ. trừ hai căn phòng ngủ bên ngoài. Trên máy bay những địa phương khác, chư vị đều có thể tùy ý ngồi vào chỗ của mình sau đó. Trình Tinh Quang rất là khách khí nói, Elena nữ sĩ, cảm ơn mời chúng ta ngồi cái này máy bay công vụ. Đây có thể so ngồi hàng không dân dụng máy bay chở hành khách thoải mái hơn. Không cần khách khí, Elena nhàn nhạt cười một tiếng, ánh mắt đặt ở Lâm Kiệt trên mình, nói, bác sĩ Lâm, ta ngày hôm nay nhưng mà nhìn thật dày một sấp có liên quan ngươi tư liệu. Không thể không nói, phần này tư liệu cho ta cực lớn khích lệ, để cho ta lại hướng tương lai tràn đầy lòng tin. Bác sĩ Lâm, ta còn muốn xác nhận một chút, ngươi nói có thể kéo dài dài 1-2 năm, thật có thể làm được không? Còn chưa cùng Lâm Kiệt mở miệng, Trình Tinh Quang liền giành trước đáp, Elena nữ sĩ, ngươi thu thập được những cái kia tư liệu, cho dù lại cặn kẽ, cũng sẽ không nói cho ngươi Lâm chuyên gia toàn bộ. Ta có thể nói cho ngươi một chút, Lâm chuyên gia đối với dự hậu hiệu quả phán đoán, đều là tương đương bảo thủ. Hắn nói có thể kéo dài dài 1-2 năm, nhất định là chí ít 2 năm. Một điểm này, chúng ta đều có thể làm chứng. Khương Hạo vậy mở miệng phụ họa nói, đúng, đúng, Lâm chuyên gia trị liệu cho bệnh nhân, từ trước đến giờ là đã tốt rồi muốn tốt hơn, nhưng bảo thủ hắn luôn là cầm 9 phần chắc chắn nói thành 6-7 phút. Đây chính là hắn trước sau như một tính. Cách, Lâm Kiệt trợn mắt nhìn Trình Tinh Quang và Khương Hạo một mắt. Đối với Elena nghiêm nghị nói, ta ở Đại học Heidelberg tổng hợp bệnh viện thời điểm, cặn kẽ nghiên cứu qua người bệnh tình tư liệu, vậy cẩn thận suy diễn qua quá trình giải phẫu. Cái này chắc chắn, ta tự nhiên là có một chút. Ta cần thản nói là, thất bại nguy hiểm khẳng định vậy là rất cao. Căn bản không xem ta cái này hai vị đồng nghiệp nói như vậy ung dung. Chúng ta đều biết một sự thật, cho dù ta trước khi giải phẫu cũng lấy được thành công. Vậy không có nghĩa là ngươi cái này một ca giải phẫu liền nhất định sẽ lấy đã thành công. Elena nụ cười trên mặt, nhưng càng tăng lên một ít, nói, bác sĩ Lâm, hai vị đồng nghiệp đối với ngươi diễn tả, xem ra là không có sai, ngươi quả nhiên là càng thêm bảo thủ cẩn thận một chút. Bất quá, điều này cũng làm cho ta lòng tin, đầy đủ hơn một ít. Nàng sờ mình còn bình thường bụng, nhẹ giọng nói, ta trước quá bận rộn công tác, bỏ quên sinh hoạt, chờ ta có một ngày, bỗng nhiên muốn dừng bước lại, chậm một chút sinh hoạt tiết tấu, muốn sinh một cái mình đứa nhỏ lúc, thượng đế nhưng cho ta mở ra liền một cái thật to đùa giỡn. Hôm nay, ta liền muốn có thể đưa cái này nhỏ baby thuận lợi sanh ra được. Lâm Kiệt gật đầu nói, ta tự nhiên sẽ đem hết khả năng. Đây là, có vị tiếp viên hàng không tới đây nhẹ giọng nhắc nhở. Máy bay sắp muốn cất cánh, mời nịt chặt dây an toàn. Mấy người theo lời mà đi, mười mấy phút, cùng phi hành vững vàng sau đó. Ở không ngồi đưa rượu đồ uống điểm tâm bánh ngọt chờ thêm tới. Elena mượn cớ thân thể có chút khó chịu, trở về phòng ngủ nghỉ ngơi. Chủ nhân đi lần này, Ngụy Hải Nguyên, Khương Hạo, Lôi Quân, Bàng Nhạc Sơn các người liền rõ ràng buông lỏng rất nhiều. Đứng dậy thì đi thăm cái này máy bay công vụ những thứ khác gian phòng. Còn như Lâm Kiệt, liền cầm từ Elena nơi đó lấy được bệnh tình tư liệu. Lần nữa tiến vào trầm tư nghiên cứu trạng thái. Cái này làm cho để ở trong mắt Trình Tinh Quang, không thể không sinh lòng thán phục. Lâm Kiệt đi tới bước này, tuyệt không chỉ là siêu tuyệt thiên phú liền có thể. Cái này người khác không nhìn thấy chăm chỉ, mới là mấu chốt nhất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https. tiuyencv.com/ta-nối-co-nối-csin-văn-doi-do-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì là siêu phẩm?